Chương 1469, Âm Dương Khách Sạn 25. Tử Đằng cùng Thái Nhược Dương hôn lễ hoàn thành cực tốt, có Nguyệt Thần ban thưởng hồng tuyến, hai người kiếp sau tự nhiên sẽ nối tiếp tiền duyên, trở thành một đối ân ái phu thê. Tề Song Song còn cố ý cho bọn hắn lưu lại tuần trăng mật thời gian, làm cho bọn họ ngọt ngào mật mật ân ái chung sống một tháng, lúc này mới mở Âm Dương môn đưa bọn họ đi hoàng tuyển. Đưa đi Tử Đằng cùng Thái Nhược Dương sau, Âm Dương Khách Sạn cũng đi theo khôi phục bình tĩnh, gần nhất trong khoảng thời gian này đều không có linh hồn đi đến khách sạn tất cả mọi người có chút nhàm chán. Âm Dương Khách Sạn không phải sở hữu có chấp niệm linh hồn đều có thể đến đạt, linh hồn sinh ra chấp niệm nguyên nhân rất nhiều, hơn nữa chấp niệm cũng là đủ loại. Nhưng nhiều nhất hơn là lo lắng cho mình chết đi người nhà đứa nhỏ gặp qua không tốt, hoặc là chính mình còn dư lại tiền tài linh tinh. Loại này đơn giản chấp niệm cũng không đủ để chống đỡ linh hồn đi đến Âm Dương Khách Sạn. Có thể tới đến Âm Dương Khách Sạn linh hồn, không chỗ nào không phải là có thâm cừu đại hận hoặc là có nồng đậm oan khuất, điểm này nhìn Tử Đằng liền có thể nhìn ra. Lúc trước Tề Song Song cái kia cha cha sở dĩ có thể tới đến Âm Dương Khách Sạn, là bởi vì hắn cùng Tề Song Song là phụ nữ, cho dù chết sau hai không thiếu nợ nhau, vẫn còn có một chút khí cơ giác, để cho hắn cùng hắn bên người cùng nhau quỷ hồn đều đi đến Âm Dương Khách Sạn. Tuy rằng đây không tính là cái gì tốt vận khí, nhưng đúng là cái khác đại bộ phận linh hồn không có khả năng có cơ duyên. Âm Dương Khách Sạn khách nhân cực ít, điều này sẽ đưa đến Âm Dương Khách Sạn rất lâu là thập phần thanh nhàn đại biểu chính là nhàm chán. Thế song song đối với loại này thanh nhàn sinh hoạt là thập phần thích ứng, cầm một quyển sách, nàng có thể tại Mạn Châu xa hoa hóa hải trung tiêu ma trên cả một ngày thời gian. Bùi Thiếu Sâm từng bị nhốt tại hoang trạch mười mấy năm, dưỡng thành thập phần an tĩnh tính tình, thêm Âm Dương trong khách sạn còn có thật là nhiều người, cũng không cảm thấy nhàm chán. Chỉ có Phong Lâm cùng Ly Ngữ, cái sống tạt thích động, một cái thích tự do, tại khách điếm đãi thời gian lâu dài, đều hết sức không được tự nhiên, nhàn toàn thân không dễ chịu. Nhất là Phong Lâm, nhàn nhàm chán vẫn ma tề song song muốn đi dương gian chơi một vòng, Phong Lâm là chỉ tiểu yêu, pháp lực không đủ. Tề song song tự nhiên không thể yên tâm để cho hắn chính mình chạy ra ngoài chơi. Đương nhiên tề song song cũng có chút đau lòng, Phong Lâm là một con mèo, bản tính hiếu động, để cho hắn vẫn canh giữ ở một chỗ thời gian dài như vậy cũng là khó chịu hỏng rồi. Cuối cùng tề song song thật sự bị Phong Lâm mà không có cách nào, chỉ có thể kính nhờ Bùi Thiếu Sâm cùng Ly Ngữ canh chừng Âm Dương Khách Sạn, có khách nhân đến lời nói kịp thời thông chi nàng, nàng mang theo Phong Lâm đi dương gian chơi một đoạn thời gian. Bùi Thiếu Sâm hoàn hảo, chỉ là có chút tiện mộ Phong Lâm khả lấy cùng Tề Song Song đi ra ngoài chơi, nhưng vẫn là thoải mái đáp ứng, tỏ vẻ sẽ hảo hảo canh chừng Âm Dương Khách Sạn. Đến Ly Ngữ nơi này liền không như vậy dễ nói chuyện, nghe nói Tề Song Song muốn dẫn Phong Lâm ra ngoài chơi, ánh mắt kia thật là đều muốn tan thành dao nhỏ, chừng Tề Song Song nộ khí giống như thực chất. Ngươi mang vậy chỉ phá miêu ra ngoài chơi, để ta cho ngươi xem ra ngươi nghĩ như thế nào đẹp như thế đâu. Ngươi nếu là dám mang theo vậy chỉ chết miêu một mình chạy đi tin hay không ta sau lưng liền theo cùng nhau chạy, nếu không ta đi đem ngươi cái này phá khách sản xuất, đến thời điểm đến khách nhân sẽ chờ bị khiếu nại đi tề song song bất đắc dĩ đỡ chán, nàng liền biết cái này lòng dạ hẹp hòi hồ ly chắc chắn sẽ không dễ nói chuyện như vậy, hơn nữa nàng mở Âm Dương Khách Sạn là độc môn sinh ý. Ở đâu tới khiếu nại a, muốn khiếu nại cũng khiếu nại đến chính nàng nơi này. Đó không phải là tương đương với trang khiếu nại. Không có biện pháp, đối với này chỉ tính tình bốc lửa hồ ly chỉ có thể thuận mao sở. Tề song song cầm hảo nói dỗ dành hắn, Ly Ngữ, ngươi là cái này Âm Dương Khách Sạn bản lĩnh tốt nhất, có ngươi chấn thủ khách sạn ta yên tâm a, ngươi liền làm giúp một tay đi, cùng lắm thì ta trở về cho ngươi mang ăn ngon, gà nướng khiếu hoa kê lò gà vương, ngươi muốn ăn bao nhiêu ta cho ngươi mang bao nhiêu thế nào hồ ly yêu nhất ăn gà. Nghe được Tề Song Song nói tới đây Ly Ngữ còn thật bị dẫn tới tâm. Tư di động một chút, bất quá đảo mắt liền phản ứng kịp, sắc mặt lập tức liền đen. Ta muốn ăn gà còn dùng được đi bên ngoài ăn, khách này sạn trong cái gì tốt ăn gà không có ngươi đem ta làm tiểu hài dỗ dành nào. Ta cho ngươi biết, ngươi muốn mang vậy chỉ chết miêu đi chơi, có ta ở đây nơi này ngươi liền mơ tưởng. Sau Tề Song Song nói các loại lời hay, khổ nỗi Ly Ngữ chính là chết không tắt miệng. Một bên kia Phong Lâm còn tại trơ mắt nhìn, Tề Song Song một cái đầu hai cái đại. Hiện tại Tề Song Song thật là vô cùng hối hận, sớm biết rằng còn không bằng không kính nhờ Ly Ngữ lần này, chỉ kính nhờ Bùi Thiếu Sâm thì tốt rồi, Bùi Thiếu Sâm người này thập phần đáng tin. đến thời điểm nàng trực tiếp mang theo Phong Lâm rời đi, Ly Ngữ cũng không thể thế nào, hiện tại Ly Ngữ đã biết nàng muốn dẫn Phong Lâm ra ngoài chơi. Nàng nếu là dám ở Ly Ngữ không nguôi giận tắt miệng dưới tình huống mang theo Phong Lâm rời đi, Ly Ngữ liền thật dám đem Âm Dương khách sạn lật ngược lên trời. Tề Song Song nhìn hai tay ôm ngực, tựa vào trên tường, hẹp dài hồ ly trên mắt trọn, đầy mặt nộ khí Ly Ngữ, ý đồ cùng đối phương giảng đạo lý. Ly Ngữ, ngươi đều là đại yêu tinh, Phong Lâm vẫn là cái tiểu yêu quái đâu, hắn lại không giống ngươi lợi hại như vậy, ta ngày thường đối với hắn quản nghiêm, hắn ít có cơ hội đi chơi. Hắn cũng bị quản rất, Phong Lâm vẫn là chỉ tiểu miêu đâu, thiên tính liền nữa chơi đùa, hai người chúng ta tốt xấu ra ngoài làm việc thời điểm còn có thể bên ngoài quay một chuyện, Phong Lâm vẫn vây ở chỗ này. Ngươi như vậy thích tự do, nên biết loại cảm giác này không dễ chịu, ta chính là dẫn hắn ra ngoài hóng gió một chút, chớ đem đứa nhỏ này nghẹn hỏng rồi, ngươi làm tiền bối liền thông cảm hắn đi. Tề Song Song cảm giác mình lời hay nói cố gắng, Ly Ngữ tốt xấu cũng nên nguôi giận chút. Lại không biết Ly Ngữ nghe Tề Song Song khắp nơi duy trì Phong Lâm, còn vì con mèo kia cho mình nói tốt, hỏa khí càng lớn. Chẳng những không có bị trấn an tốt, ngược lại càng thêm tức giận, trực tiếp vung tay háo, ngươi gọi hắn vây ở chỗ này đáng thương, ta cùng ngươi ra ngoài chẳng lẽ là đi chơi nào một lần ngươi không phải kéo ta ra ngoài làm lao động tay chân giúp ngươi làm việc, qua lại vội vàng ra ngoài cùng không ra ngoài có cái gì phân biệt, ngươi ngược lại là đau lòng con mèo kia dẫn hắn ra ngoài chơi. Như thế nào không thấy ngươi chuyên môn mang ta ra ngoài chơi qua. Tề Song Song xấu hổ hò khan một tiếng. Nhịn không được sờ sờ mũi, nghĩ như vậy nàng đích xác có điểm không phúc hậu, mỗi lần cùng Ly Ngữ ra ngoài đều là khô sống, còn thật sự không có dẫn hắn ra ngoài chơi qua. Bất quá điều này cũng trách không được Tề Song Song, tại nàng trong lòng Phong Lâm là nhi tử là đệ đệ, đó là muốn sủng, mà Ly Ngữ là đồng sự là bằng hữu, tự nhiên không cần cưng chịu. Bất quá nếu Ly Ngữ cũng bắt đầu đưa ra kháng nghị, Tề Song Song cũng không tốt tiếp tục nặng bên này nhẹ bên kia, trực tiếp nhất quan tâm đối Ly Ngữ nói, tính, ngươi cùng chúng ta cùng đi đi, đều ra ngoài hảo hảo chơi một chút, kêu lên Bùi Thiếu Sâm cùng nhau. Dù sao Mục Yêu cũng không phải không thể chiêu đãi khách nhân, chúng ta đều cùng khách sạn có hợp đồng, nghị phản hồi cũng bất quá là nháy mắt sự, chính là đến khách nhân cũng chậm trễ không là cái gì. Nghe Tề Song Song như thế vừa nói, Ly Ngữ mới xem như tiêu mất trên mặt nộ khí, chỉ là đến cùng còn có chút ý khó bình, Tề Song Song được chưa từng nghĩ tới một mình dẫn hắn đi chơi, chỉ có làm việc thời điểm mới nghĩ đến hắn.